Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 428, C 428, đối phó mấy tên tôm tép này một mình tôi là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm vừa dứt lời, hiện trường buổi đấu giá vang lên những tiếng xôn xao đầy khiếp sợ. Các nhân vật quyền quý của giới thượng lưu Anh Quốc đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt ngạc nhiên. Người này dám công khai uy hiếp tộc trưởng gia tộc Thánh La đệ nhất hào môn Anh Quốc. Lá gan này cũng lớn quá đi. Gia tộc giàu có nhất Anh Quốc, sản nghiệp và thế lực của Thánh La trải rộng khắp nơi, khống chế hơn một nửa thị trường kinh tế của đất nước này. Cho dù là nữ vương của Anh Quốc và thủ tướng gặp Thánh La tộc trưởng cũng phải kính nể ba phần. Vậy mà hôm nay lại có người dám uy hiếp Thánh La tộc trưởng trước mặt tất cả mọi người. Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong lịch sử. Ai nấy đều nhìn Diệp Phàm, bọn họ cảm thấy người này điên rồi. Dám nói ra những lời như vậy, chẳng khác nào đang tìm chết hay sao? Để tôi không thấy được mặt trời ngày mai, người Long Quốc các người đúng là rất cuồng. Tôi lại muốn xem thử, cậu khiến tôi không thấy được mặt trời ngày mai bằng cách nào? Thánh La tộc trưởng nghe được lời uy hiếp của Diệp Phàm, ông ta không giận mà cười. Ông muốn chết, tôi có thể thành toàn cho ông. Diệp Phàm bĩu môi, dứt lời, hắn đi về phía đối phương. Vụt vụt vụ ti. Lúc này mấy chục hộ vệ của Thánh La tộc trưởng vọt ra, súng ống trong tay nhắm thẳng Diệp Phàm, bảo vệ Thánh La tộc trưởng ở phía xô. Tôi không thích bị người khác chĩa súng vào đầu, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vụt vụt vụt, trong nháy mắt, 10 bóng người ngụt xông ra, giết về phía đám hộ vệ. Phụt phụt phụ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mấy chục hộ vệ tinh nhuệ của Thánh La gia tộc chưa kịp phản ứng đã bị giết toàn bộ. 10 người này chính là thập đại cao thủ của Ảnh Bộ ẩn núp trong bóng tối. Khi mấy chục vị hộ vệ này bị giết, tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Thánh La tộc trưởng thì vô cùng bình tĩnh, không hổ là người đứng đầu gia tộc giàu có nhất Anh Quốc. Diệp Phàm tiếp tục đi về phía đối phương. Người trẻ tuổi, xem ra là tôi coi thường cậu rồi. Nhưng nơi này là Anh Quốc, không phải Long Quốc các người. Đây không phải nơi cho cậu làm càn. Thánh La tộc trưởng nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vuốt vuốt vuốt vuốt, lúc này, đột nhiên xuất hiện 4 người đứng ở trước mặt Thánh La, nhìn chằm chằm thập đại cao thủ của Ảnh Bộ. 4 người này ăn mặc khác nhau, cầm trong tay các loại vũ khí, trên người tản ra khí tức khủng bố. Đây không phải là Khoái Đao Vương đứng thứ 12 trong hắc bảng sao? Còn có Minh Quỷ thứ 8 hắc bảng, hai vị kia là Ảnh Sát đứng thứ 6 bảng sát thủ và Quỷ Đồ đứng thứ 8 bảng sát thủ. 4 người vừa xuất hiện, không ít người ở đây đã nhận ra thân phận của đối phương. Ai ấy đều trở nên khiếp sợ. Hai vị cường giả đứng đầu hắc bảng cộng thêm hai sát thủ đứng hàng top 10 bảng sát thủ. Đội hình này có thể nói là vô cùng mạnh. Chỉ cần 4 người này cũng đủ để tiêu diệt một tổ 4 chức cấp gì. Không hổ gia tộc giàu có bậc nhất Anh Quốc đệ, mời được 4 vị cao thủ đứng đầu phải tốn biết bao nhiêu tiền đây. Đám quyền quý thi nhau cảm khái. Với thân phận của 4 người họ. Nếu không có mấy tỷ thì đừng mơ mà mời được. Giết bọn họ, Thánh La tộc trưởng chỉ vào đám người Diệp Phàm rồi ra lệnh. Đối phó mấy tên tôm tép này, một mình tôi là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái Đao Vương xếp thứ 12 hắc bảng hừ lạnh. Hắn cầm trong tay một thanh trường đao, nhanh chóng chém về phía thập đại cao thủ Ảnh Bộ. Thanh đao của hắn nhanh như tia chớp, giống như tia ánh sáng bạc vụt qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng thập đại cao thủ của Ảnh Bộ còn nhanh hơn. Cách chương.